Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi có chút hoài nghi gợn lên trong lòng. Có thể tin những lời anh Tân nói được không nhỉ? Cứ làm theo lời anh đi, không có gì phải nghĩ cả. Hiện nay anh không ở chỗ Thảo, khi nào yên ổn anh sẽ đưa Thảo về. Tạm thời cứ như thế đã. Anh đã nói vậy thì cứ đến nhà bác Đông xem như thế nào. Ngày hôm nay tôi lu bu công việc tang ma không quan sát. Với lại ở đây tôi không thông thuộc quen biết mọi người như anh Tân, nên khó phát hiện những người lạ vây quanh đám tang. Lần này tới nhà bác Đông, tôi thận trọng quan sát từ xa. Tôi thấy từng nhóm thanh niên 3 đến 4 người đứng ngồi lố nhố quanh ngõ. Vài người mặc áo thun để lộ hình xăm trên tay khoang khoáy. Đi vòng quanh một lượt nhà bác Đông, đúng là có vài thanh niên rất khả nghi, tướng tá hầm hố bậm trợn. Vậy là anh Tân đoán không sai. Nhưng mục đích chúng đến đây để làm gì thì tôi không hiểu được. Hay là chúng muốn thủ tiêu thêm một ai khác ngoài ba chúng tôi? Tôi với một ghế nhựa lại gần, ngồi dưới bên hiên cạnh cửa phòng khách nhà bác Đông, xoay lưng vào bên trong, mắt hướng ra ngoài quan sát. Bên trong con cháu bác Đông đầu quấn khăn tang vải xô trắng xóa, thỉnh thoảng lại dập đầu lạy tạ khi có khách vào thắp nhang viếng. Bỗng tôi chợt thấy kéo từ ngoài ngõ vào là một đám thanh niên, trong đó tôi nhận ra thằng Phương, thằng Tuấn Thanh Lâm, thằng Sơn. Anh Tân đi cuối cùng. Tiến lại gần chỗ tôi, anh Tân ra dấu cho tôi ra một góc vườn. Từ sáng nay, anh đã thấy đám thanh niên lạ bao quanh nhà bác Đông. Những đứa này không phải là người ở địa phương, chỉ có thể là tuyên phái đến. Người thì đã chết rồi, bọn chúng đã đạt được nguyện vọng, vậy còn trở lại đây làm gì? Tôi nóng bừng mặt căm phẫn. Tất cả chỉ là suy đoán, không có một cơ sở nào để khẳng định. Vì vậy tuyệt đối không manh động. Anh đoán chúng đến đây canh xác bác Đông. Canh xác? Tôi sửng sốt. Bác Đông đã nằm đấy rồi, canh giữ thì có tác dụng gì? Có thể chúng nó sợ mình lấy mẫu từ thi thể bác Đông gửi đi xét nghiệm để điều tra cái chết của bác ấy. Chúng sẽ ra tay ngăn chặn việc này. Hay có khi nào hắn đánh úp chúng ta, dằn mặt một thể luôn không? Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Vì thế sáng nay anh phải đưa Thảo đi lánh rồi. Anh đưa Thảo đi đâu? Sao không báo làm em chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm? Yên tâm em, Thảo ổn cả, không sao đâu. Em chú ý quan sát động thái của bọn chúng, tuyệt đối không thể nóng nảy nhé. Tụi này anh từng gặp và đụng độ vài lần rồi, đứa nào cũng có nghề đấy. Anh huy động thêm mấy đứa trong thị trấn đứng rải rác xung quanh, nếu có gì bất thường còn kịp thời ngăn chặn. Thống nhất sơ qua như thế, tôi với anh Tân tản ra mỗi người một góc. Đúng là không thể đơn giản được. Mặt nước phẳng lặng, nhưng những con sóng ngầm đang cuồn cuộn bên dưới không phải ai cũng nhìn ra được. Anh Tuyền đa mưu túc kế, không dễ gì đối phó. Chẳng thế mà mình anh Tân, thêm một phần nhỏ của bác Đông, chỉ loay hoay nắm được tình hình mà không đủ minh chứng vạch trần tội ác của họ ra. Việc tố giác, nếu có thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Ở địa phương này, anh Tuyên đã mua chuộc hết. Người ta thường nói, còn kiến kiện củ khoai là vậy. Một khi tiền, quyền nó chi phối, thì nó có sức mạnh khủng khiếp lắm. Nhất là nó lại kết hợp một phe với nhau, mà gọi là lợi ích nhóm, thì sự tha hóa lũng đoạn không thể nào ngăn nổi. Nhà bác Đông neo người, nên công đoàn bệnh viện đứng ra lo cơm nước cho mọi người tham gia tang lễ. Buổi chiều một vài mâm cơm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net